Tuyệt thế võ đế, chương 14, thiên sinh thần thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dương vuốt ve trong tay lạnh như băng hộp kim loại, chẳng biết tại sao có loại huyết mạch lẫn nhau ngay cả cảm giác ngay sau đó, hắn cảm giác trong cơ thể mình máu tươi lại bắt đầu dục dịch tựa hồ muốn một tia ý thức tuôn hướng bên ngoài cơ thể hắn cơ hồ không có chút gì do dự cắn bể ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi ở nơi này hộp kim loại bên trên. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút trong này đến tột cùng là vật gì. Kia giọt máu tươi giống như bị nam châm hấp dẫn cục sắt lại vèo một hồi dán lên. Ngay sau đó, kia hộp kim loại bên trên phảng phất hiện ra từng đầu dãy đường một bản, đem máu tươi hút hết sạch. Ngay sau đó, một luồng gợn sóng từ phía trên, dạng chút ra, vù vù, trong tay cái hộp run rẩy kịch liệt suýt chút nữa rời khỏi tay. Vân Dương kinh hãi, cấp bách vội vàng hai tay nắm chặt nó. Xì xì xì, cái hộp kia dần dần nứt ra rồi một cái tiểu lỗ nhỏ, chỉ thấy từ trong toát ra từng trận ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem Vân Dương cơ thể cho nuốt vào. Bốn phía ánh vàng rực rỡ phiến căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Vân Dương còn chưa kịp đi tử tế quan sát liền bị như vòng xoáy vậy nồng nặc năng lượng tinh khí cuốn vào trong đó. Xuy xuy xuy, những năng lượng tinh khí kia giống như mang lưỡi dao sắc bén đao nhọn nhanh chóng tại Vân Dương bên ngoài thân xẹt qua. Kịch liệt thống khổ như thủy triều kéo tới, điên cuồng chèn ép thân thể của hắn. Không tên áp lực khiến cho hắn toàn thân run rẩy kịch liệt trong mắt lộ ra không thể tin hào quang đến. Trong này đến tột cùng là vật gì, lại nắm giữ cường đại như thế năng lượng ba động. Vân Dương cắn chặt hàm răng, kềm chế đây luồng lực trùng kích. Xung quanh cổ năng lượng kia dao động giống như có lẽ đã hóa thành có thể thôn vệ thiên địa vòng xoáy, cường hãn sức hút tựa hồ phải đem Vân Dương toàn thân máu tươi hấp thu hầu như không còn. Hắn trong nháy mắt có chút hoảng hồn, coi như là đối mặt Vân Tiêu thời điểm, cũng chưa từng cảm nhận được như vậy áp lực a, phốc. Tại cường hãn tinh khí trùng kích phía dưới, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cặp mắt vằn vện tia máu tuy rằng tình huống tràn ngập nguy cơ, nhưng hắn vẫn còn đang kiên trì. Vân Tiêu đứng ở trong đình, cặp mắt sắc bén xuyên thấu qua kim quang nhìn đến Vân Dương, sắc mặt có chút không đành. Dương Nhi, nếu thực lực không đủ kia liền không cần miễn cưỡng. Là ngươi cuối cùng là ngươi, chờ thực lực ngươi vậy là đủ rồi, lại đến lấy cũng không muộn. Vốn là Vân Dương đã là ý chí mơ hồ, nhưng khi hắn nghe được Vân Tiêu âm thanh trong phút chốc cả người tinh thần chấn động. Đáng chết, ta làm sao có thể để cho hắn coi thường. Vân Dương trong lòng vô cùng phẫn nộ, cơ thể rung động không thôi. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể xông ra một luồng khó tin lực lượng, đem hắn từ bên vách núi kéo trở lại. Vân Dương hai tay điên cuồng tách ra rồi cái hộp bên bờ, dùng sức đem một chút mở ra. Vân Tiêu càng là cho là mình không làm được sự tình, mình liền nhất định phải làm được. Mình muốn nói cho hắn biết cho dù mấy năm nay hắn không có tồn tại, mình cùng mẫu thân vẫn có thể qua rất tốt. Chít chít chi, cái hộp kia píp 97 AQ khe hở càng ngày càng lớn, kim quang cũng càng ngày càng nồng đậm. Vân Dương phẫn nộ cắn chặt hàm răng, hướng theo một tiếng đầy áp lửa giận gầm nhẹ vang dội, cái hộp cũng là theo tiếng mở ra. Siêu siêu siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ kim quang toàn bộ biến mất, Vân Dương hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã trên mặt đất, bất quá hắn dám tiếp tục kiên trì. Hắn toàn thân áo choàng đã rách mướp, khắp người đều là máu tươi. Cặp kia sáng ngời trong con ngươi mang theo một ít không chịu thua ý vị, quật cường nhìn chăm chú trong tay kia hộp kim loại. Cái hộp đã theo gió hóa thành cho bụi, lúc này trong tay mình cũng chỉ có một giọt tản ra thoang thoảng dòng máu vàng. Kia dòng máu vàng thật giống như cùng mình huyết mạch liên kết một dạng, cái loại này từ đáy lòng sinh ra cảm giác quen thuộc, sẽ không gạt người. Vân Tiêu kích động hướng phía trước bước ra mấy bước cao giọng nói. Dương Nhi, ngươi thành công, nhanh ăn nó vào. Thật ra thì căn bản không cần Vân Tiêu nhắc nhở, Vân Dương bằng vào bản năng, đã không chút do dự đem đưa vào trong miệng. Màu vàng máu tươi vào cơ thể, Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân bị nồng nặc năng lượng khí tức bao vây, toàn thân giống như bị quất gân liệt cốt một bản kịch liệt đau nhức muôn phần. Hướng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn đột nhiên phát hiện mình trong cơ thể khí huyết đã lật vọt tới cực hạn. Khổng lồ nguyên khí lộ ra vào trong cơ thể khí huyết dâng trào không thôi, phảng phất nộ trào tại cuồn cuộn, đợt sóng đang gầm thét. Vân Dương xung quanh thanh thế thật lớn, bên ngoài thân muôn vạn lỗ chân lông biến hóa đến đỏ bừng. Phốc, một tiếng rất nhỏ âm thanh, Vân Dương một cái lỗ chân lông trong, hướng ra ngoài phun ra một đạo phi thường nhỏ bé tơ máu. Theo sau, bên ngoài thân vô số lỗ chân lông tất cả đều phun ra nhỏ bé tia máu, cả người hắn hoàn toàn thành một người toàn máu. Lúc này hắn đã không cảm giác được đau đớn, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được thân thể của mình đang lấy một cái thật nhanh tốc độ biến hóa cường tráng, phảng phất là một cái lột xác quá trình. Vân Tiêu sắc mặt kinh hỉ, con mắt rời cũng không có rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói. 15 năm trước vi phụ thay ngươi gìn giữ đồ vật, hôm nay cuối cùng năng lực lại lần nữa còn cho ngươi. Vân Dương cảm giác toàn thân thoải mái, nguyên lai khí huyết lúc này đang lấy hết sức rõ ràng tốc độ tăng lên. Ở trong cơ thể hắn, giọt kia dòng máu vàng không ngừng bồi dưỡng tân huyết bổ sung đến rồi khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Mà vốn là huyết dịch trong cơ thể, đều thông qua loại phương thức này, từ trong lỗ chân lông phun ra. Bồi dưỡng máu tươi, đều là màu vàng, dạng người rực rỡ. Mà dòng máu vàng, hiển nhiên so với vốn là huyết dịch mạnh hơn nhiều, cũng sống nhảy nhiều. Mỗi khi hồi sinh huyết dịch nhiều hơn một điểm, Vân Dương liền cảm giác nhục thân mạnh mẽ một điểm, sức mạnh to lớn một điểm. Cái loại này bởi vì yếu trở nên mạnh mẽ cảm giác quá mức rõ ràng, tựa như cùng một bước một nấc thang leo lên phía trên đấy. Như vậy, cư nhiên là hoàn thành một lần thay máu quá trình. Cách chương.